Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 113, Dung Hợp Thiên Hồ Biến. Góc truyện audio.com. Chương 113, Dung Hợp Thiên Hồ Biến, nhưng Độc Bạch tình huống đặc thù. Thiên Hồ Biến mặc dù tại Đê Giai không có gì đại dụng, nhưng nó huyết mạch tầng cấp là nhất đẳng đó a, nếu như là bình thường Thiên Hồ tộc, cường đại huyết mạch chi lực tự nhiên sẽ kéo theo lấy thuận lợi đột phá. Nhưng Độc Bạch nồng độ huyết mạch không đủ, muốn đột phá chính là khó càng thêm khó. Vậy ta nên làm cái gì? Tiểu Đường, ngươi ngay cả đại sư huynh tu luyện đều có thể hỗ trợ. Ngươi có thể giúp một chút ta sao? Ta thật rất muốn có chút dùng. Ta không muốn vẫn luôn kéo mọi người chân sau. Ta, nói đến đây, Độc Bạch không còn dĩ vãng nhí nha nhí nhảnh. Con mắt đều có chút đỏ lên. Đường Tam vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nói, ta có cái biện pháp có thể nếm thử. Nhưng là, có lẽ sẽ có nguy hiểm tương đối. Bởi vì ta không biết ngươi Thiên Hồ chi nhãn phải chăng có thể kiêm dung. Ta trước kia cũng làm cho những người khác thử qua. Hiệu quả cũng không tốt. Ngươi Thiên Hồ chi nhãn lại đặc thù. Ta nguyện ý nếm thử. Cùng dạng này phế vật xuống dưới. Bốc lên điểm hiểm đây tính toán là cái gì? Độc Bạch có chút kích động nói. Đường Tam khóe miệng hơi co quắp một chút. Hắn biết mình vị kia trưởng trấn lão sư hẳn là ngay tại chỗ không xa chú ý bọn hắn bên này. Nhưng bởi vì không gặp qua tại tới gần, ảnh hưởng bọn hắn lịch luyện. Bọn hắn dạng này nói chuyện với nhau Trương Hạo Hiên khẳng định là không nghe được. Nếu là lão sư nghe được chính mình chuẩn bị để Độc Bạch mạo hiểm tu luyện, không biết trưởng trấn lão sư có thể hay không muốn lộng chết chính mình. Nhưng là, Độc Bạch có chuyện nói không sai. Nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, lấy Đường Tam đối với hắn tình huống quan sát, hắn rất có thể cả một đời đều không đột phá nổi tam giai. Đường Tam thở sâu, nói, vậy liền thử một chút. Ngươi bây giờ vấn đề ở chỗ không có cách nào đột phá trước mắt bình cảnh. Trên huyết mạch, ta không có cách, trừ phi là mạnh kích thích, mới có như vậy từng tia khả năng. Hoặc là ngươi có thể ngâm đến Thiên Hồ tộc huyết dịch. Nhưng đây cơ hồ là không thể nào. Như vậy, chúng ta liền muốn từ những phương diện khác đi lấy tay. Vẫn là phải đối với tinh thần lực ra tay. Ta có một loại phương thức. Đơn thuần tu luyện tinh thần lực. Cái này trừ ta ra, còn không có mặt khác người có được yêu thần biến có thể tu luyện thành công. Bọn hắn nếm thử hiệu quả cũng không tốt. Nhưng bản thân ngươi chính là con mắt năng lực. Nói không chừng là có cơ hội. Nếu như có thể thông qua ta loại phương thức này đem tinh thần lực cưỡng ép đột phá đến đối ứng tam giai trở lên. Nói không chừng liền có kéo theo ngươi Thiên Hồ chi nhãn đột phá khả năng. Thiên Hồ chi nhãn là khí vận chi nhãn. Nhưng tương tự cũng sẽ nhận tinh thần lực dẫn dắt. Thông qua tinh thần lực đột phá cưỡng ép kéo theo nó. Là có cơ hội. Tốt, ta theo ngươi học. Độc Bạch lần nữa kiên định nói ra. Mấy ngày nay, hắn là mắt thấy tại Đường Tam dẫn đầu xuống. Mọi người thuận lợi đánh giết từng đầu yêu thú. Sau đó lại có thu hoạch riêng. Năng lực tăng lên, hắn làm sao có thể thấy không thèm. Hắn dù sao vẫn là một cái chỉ có 11 tuổi thiếu niên. Hắn cũng khát vọng cường đại. Khát vọng chính mình hữu dụng. Khát vọng mình bị coi trọng a, cho nên Đường Tam mà nói, tựa như là cây cỏ cứu mạng đồng dạng. Nói cái gì cũng muốn thử một chút. Quảng cáo, vậy ngươi đi lên trước nghỉ ngơi đi. Đường Tam nói ra, à, hiện tại không luyện sao? Độc Bạch vội vàng nói. Đường Tam nói, bây giờ không phải là lúc tu luyện. Sáng mai, ta bảo ngươi, nhưng chuyện này ngươi nhất định phải giữ bí mật. Nếu như bị các lão sư biết, còn không đem ta rút gân lột ra. Bất quá ta có 80, trở lên nắm chắc, liền xem như không thành công. Hẳn là cũng sẽ không đối với ngươi có ảnh hưởng quá lớn. Ừm, tốt, ngươi yên tâm, Ta nhất định giữ bí mật. Hiện tại ta chỉ muốn cầu nguyện có hiệu quả. Đường Tam vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nhanh đi nghỉ ngơi đi. Bảo trì tốt tinh thần. Có hiệu quả xác suất mới lớn. Được, tại Đường Tam an ủi dưới. Lúc đầu tâm liền tương đối lớn độc bạch cảm xúc đã khôi phục lại. Thẳng leo lên cây nghỉ ngơi đi. Nhìn xem hắn lên cây thân ảnh. Đường Tam mỉm cười. Hắn là thật tâm muốn trợ giúp độc bạch nhiều. Giúp hắn, chính là giúp mình a, mà phải mạo hiểm nếm thử. Không chỉ là độc bạch, còn có bản thân hắn. Yên lặng cảm thụ được trong cơ thể mình đoàn kia có chút yếu ớt. Nhưng trình là màu trắng loáng huyết mạch lạc ấn. Đường Tam tâm cũng có chút nóng bỏng lên. Đúng vậy, mấy ngày nay thông qua tiếp xúc, hắn đã từ trên thân độc bạch rút ra đến một chút thiên hồ biến huyết mạch chi lực. Mấy người khác hắn đều không có vội vã rút ra. Bởi vì tùy thời muốn đối mặt chiến đấu. Vạn nhất bởi vì chính mình rút ra suy yếu một chút thực lực mà ảnh hưởng đến đối chiến yêu thú. Vậy liền được không bù mất. Dù sao tất cả mọi người cùng một chỗ. Cũng không nhất thời vội vã. Ở chỗ này dừng lại hơn một ngày thời gian. Hoàn cảnh chung quanh bọn hắn đều quan sát rất cẩn thận. Kề bên này cũng không có gì nguy hiểm. Đường Tam chuẩn bị một bên gác đêm. Một bên thử nghiệm. Nhìn xem có thể hay không đem độc bạch thiên hồ chi nhãn lạc ấn dung nhập vào chính mình linh tê tâm nhãn bên trong. Chuyện này với hắn tới nói. Không thể nghi ngờ là một cái vô cùng trọng yếu nếm thử. Nếu như thành công biến dị. Hơn nữa là hướng phía phương hướng tốt biến dị nói. Như vậy, hắn linh tê tâm nhãn nhất định có thể tăng lên tới một cái hoàn toàn mới cấp độ. Có được càng cường đại hơn năng lực, ngưng thần nội thị, điều chỉnh trạng thái của mình. Khi Đường Tam cảm giác được chính mình tinh khí thần đều đã đạt tới đỉnh phong trình độ thời điểm. Hắn mới chậm rãi khống chế thể nội thuộc về thiên hồ chi nhãn lạc ấn hướng linh tê tâm nhãn lạc ấn phương hướng nhích tới gần. Khi cả hai chậm chậm tới gần thời điểm, Đường Tam rõ ràng cảm giác được cặp mắt của mình bắt đầu nóng rực lên. Đây là lạc ấn tải trên huyết mạch phản hồi. Hắn linh tê tâm nhãn có tứ giai thực lực, mà từ trên thân độc bạch hấp thu tới thiên hồ chi nhãn. Ước chừng là hai giai lạc ấn tả hữu cấp độ. Nếu như cho hắn đầy đủ thời gian, thông qua không ngừng hấp thu, đến tam giai thiên hồ chi nhãn cũng không có vấn đề gì. Nhưng Đường Tam lo lắng, thiên hồ chi nhãn cường độ càng cao, cả hai dung hợp độ khó sẽ càng lớn. Cho nên, tại hai giai tình huống dưới liền chuẩn bị bắt đầu nếm thử dung nhập. Hai loại khác biệt lạc ấn dần dần tiếp cận. Đường Tam cũng không khỏi đến khẩn trương lên. Có thể thành công hay không? Ở đây nhất cử, một khi thành công, như vậy, với hắn mà nói liền đem tiến vào một cái cảnh giới toàn mới. Linh tê tâm nhãn tựa hồ là cảm nhận được đến từ thiên hồ chi nhãn khí tức. Bản thân bắt đầu phóng xuất ra quang mang mãnh liệt, gần như cháy đỏ rực quang mang làm cho Đường Tam hai con ngươi trở nên càng phát ra nóng rực lên. Hắn thậm chí không cần mở hai mắt ra, đều có thể cảm nhận được bốn phía trong không khí nguyên tố ba động. Mà thiên hồ chi nhãn lạc ấn cũng không có biến hóa gì. Chỉ là chậm chậm nhích tới gần. Toàn bộ quá trình cũng không nhận được cái gì bài xích. Xuống một cái chớp mắt, khiến cho Đường Tam khiếp sợ một màn phát sinh. Hắn linh tê tâm nhãn lạc ấn, tại không có bất luận cái gì báo hiệu tình huống dưới, đột nhiên nổ tung. Nguyên bản một đoàn bạch quang cơ hồ là trong nháy mắt nổ tung. Ánh sáng màu trắng hướng ra phía ngoài tiêu tán. Thân thể Đường Tam chấn động. Hắn chỉ cảm thấy trong hai con ngươi truyền đến một trận mãnh liệt nhói nhói. Đối với ngoại giới nguyên tố cảm ứng trong nháy mắt liền biến mất. Quảng cáo, hỏng, đây là trong lòng của hắn ý niệm đầu tiên. Nhưng lúc này muốn vãn hồi cũng đã không còn kịp rồi. Nếu là mất đi linh tê tâm nhãn, cái này khiến Đường Tam hay là 10 phần đau lòng. Linh tê tâm nhãn năng lực tương đương không tầm thường. Đối với nhãn lực tăng lên, tinh thần lực tăng lên, còn cố ý mắt quan sát, bắt sơ hở, khống chế kỹ năng, đều có tác dụng lớn vô cùng. Hắn thật là có chút không nỡ a. Nhưng hắn làm người ba đời, tâm tính cỡ nào ổn định, cũng không có bởi vì bất thình lình biến hóa mà ảnh hưởng tâm tình. Trầm ổn như cũ thúc dục huyền thiên công vận chuyển bình thường. Tiếp tục ngưng thần nội thị. Sau đó hắn liền thấy một màn kỳ dị. Chỉ có nhị giai cấp độ thiên hồ chi nhãn lạc ấn. Tựa hồ căn bản cũng không có cảm nhận được linh tê tâm nhãn nổ tung. Bình chân như vậy chậm rãi di động đến nguyên bản thuộc về linh tê tâm nhãn địa phương. Cứ như vậy lạc ấn ở trên đó. Mà nổ tung linh tê tâm nhãn quang mang. Cũng không tiếp tục tán loạn. Mà là tựa như quang hoàn đồng dạng. Quay chung quanh ở ngoại vi. Càng thêm kỳ dị chính là tiếp theo màn. Thiên hồ chi nhãn ngồi vững vàng lạc ấn đằng sau. Lạc ấn này vậy mà động. Đường tam thể nội tổng cộng là có 5 cái lạc ấn. Lạc ấn ở trong đan điền. Nương theo lấy huyền thiên công lưu truyền mà lưu truyền. Sắp xếp tại vị trí thứ nhất. Vẫn luôn là ngũ giai đỉnh phong cấp độ phong lang biến lạc ấn. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.